Chương 243, quan sát. Cẩn Sơn gân xanh trên trán càng không ngừng thình thịch nhảy. Nam nhân kia cùng đồ đần giống khóc lớn âm thanh, để hắn vài lần muốn nói chuyện, đều nói không nên lời. Trong tông từng cái sư đệ sư muội bản tính, hắn vẫn là biết một chút, vị này Lô sư muội, nhe răng tất báo, yêu ham muốn hắn sinh ác ham muốn hắn chết. Ôn Tụng Bình như giống như trước như vậy trung thực, không đáng đến trong tay nàng, xem ở Tư Nguyên sư bá trên mặt, nàng cu nở dê sẽ không thế nào. Nhưng là bây giờ, Lư Duyệt bởi vì cái kia khóc lớn người, càng ngày càng lạnh thần sắc, là hắn biết, nếu như mấy vị sư bá không ra mặt, Ôn Tụng Bình nghĩ bảo trụ một cái mạng, căn bản không có khả năng. Lư Duyệt, có lời gì thật tốt nói, chuyện không phải tự có phán xét, tông môn hình đường càng không phải là ăn chay, không cần lại giết người được không sau lưng. Liêu sư muội càng ngày càng run thân thể, để Cẩn Sơn trong lòng thở dài, hắn hiểu được không thể kéo dài nữa. Vị đạo hữu này, ngươi cũng đừng khóc. Bắt ngươi người, đã bị giết. Ô Tằng Tưởng thút tha thút thít, cuối cùng đem thanh âm dừng điểm. Hắn khóc không chỉ có là khóc trên thân đau nhức, không chỉ có là khóc lúc trước sợ hãi, càng là khóc hắn không biết Lư Duyệt dưới cơn nóng giận, giết nàng nhà mình bốn cái đồng môn, nên làm cái gì tuy rằng như thế giết người thật hung tàn. Hắn cu nở dê sợ hãi, thế nhưng là nàng đến cùng là bởi vì hắn cùng hoa thần. Đừng sợ Lư Duyệt tự nhiên nhìn thấy hắn cùng hoa thần đáy mắt lo lắng sợ hãi, cố gắng giật cái khuôn mặt tươi cười, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, là Ôn gia muốn đối phó ta. Hiện tại đem các ngươi lôi vào, là ta có lỗi với các ngươi ha ha ha. Ôn Tụng Bình cảm giác trên thân ở khắp mọi nơi sát khí, trong lòng bi phẫn vô cùng, ngươi bởi vì hai cái tán tu, hỏi cu nở dê không hỏi. Liền giết ta Ôn gia bốn người, Lư Duyệt, ngươi thật là uy phong a. Tuy rằng hắn không phải hạch tâm đệ tử, nhưng cũng là đã sớm tấn cấp nội môn trưởng lão, lại là một cái luyện khí sư. Thân phận như vậy, đi đến đâu, hắn cu nở dê không có bị người như vậy nhục nhã quá. Xú nha đầu cùng hai cái không chết người nói xin lỗi, làm sao lại có thế đối với hắn cái này lao sư huynh, ba lần bốn lượt xuất thủ có bản lĩnh, ngươi hôm nay liền giết ta. Đem ta giao nộp thành thịt nát, nếu không, chúng ta không ngươi câm miệng luôn luôn ôn hòa Cẩn Sơn, phi thường nghiêm khắc đánh gậy Ôn Tụng Bình lời nói, hắn phi thường minh bạch, một khi để cái này đần sư huynh đem lời kia nói ra, Lư Duyệt căn bản sẽ không lại cố kỵ Tư Nguyên sư bá, ai bảo ngươi tùy tiện đến phường thị. Chói người cái kia đưa cho ngươi quyền lợi chô nở ơ người sau liếu như mị, cuối cùng cho mình sư huynh điểm cái tán, đem lời vây quanh bình thường đường đi trên liền tốt. Ôn Tụng Bình bị Cẩn Sơn kia quát một tiếng, vừa lên một điểm huyết tính, vừa lên một điểm nhớ muốn chết quên đi tim, lại sống trở về chút, ta nhặt được một khối ảnh lưu niệm thạch, phía trên có Lư Duyệt cùng hai người này thân mật hình ảnh. Nàng là ta Tiêu Giao hạch tâm đệ tử, dù là, nàng cũng chỉ có thể theo ta Tiêu Giao tìm đồi tu đạo lữ. Một câu nói xong, Ôn Tụng Bình hình như già đi 10 tuổi, hắn vừa vặn muốn nói Lư Duyệt phế đi, có thế lời đến khỏe miệng. Đối mặt cái kia lạnh lùng nhìn hắn nữ hài, hắn sửng sốt nói không được. Hắn sợ hãi vừa nói như vậy, trên thân thoáng qua liền nàng xoắn thành thịt nát, mấy cái cháu trai hình dạng, còn tại trước mắt, bọn họ đồn đại máu, như vậy chói mắt, như vậy đỏ tươi đến khủng bố, vì lẽ đó ngươi liền chói lại hai người kia. Cẩn Sơn bị hắn tức giận đến gan đau, hắn cũng không biết nói thế nào vị này đần sư huynh tốt rồi, hắn ở đâu ra lá gan dưới tình huống bình thường. Hắn không phải nên tại biết sự tình không đúng ngay lập tức, báo đến tông môn sao? Lư Duyệt du quan toàn bộ. Tông môn biên số, mặc kệ nàng làm cái gì, chỉ cần nàng muốn làm, chỉ nàng vui vẻ, nàng nguyện ý, tông môn sư trưởng cũng sẽ không qua nở quá nghiêm. Người này ngu xuẩn biết tất cả mọi chuyện, phế đi hai cái cháu trai, còn một chút giáo huấn đều không hấp thụ người, là thế nào tu đến kết đan có chỗ tốt đi lên bên trên, có thế ngươi đến là nhìn chuẩn, chỗ tốt kia. Đến cùng phải hay không ngươi có thể chịu đựng được nha? Một đám nghe người, đều nghĩ thở dài, Ôn Hành Văn cùng Ôn Hành Kiếm, vừa chết một phế, Ôn Tụng Bình làm như vậy, bọn họ đổ không cái gì tốt kỳ quái. Bọn họ hiện tại chỉ kỳ quái, rõ ràng bị phế người, rõ ràng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nàng là thế nào lấy vui vẻ như vậy tốc độ, giết Ôn gia bốn người, lại đem đã sớm kết đan Ôn Tụng Bình trói thành như thế. Ta không sai, ta có khối kia ảnh lưu niệm thạch. Còn có vừa mới, các ngươi ai cũng nhìn thấy, Lư Duyệt đối hai người này quan tâm trình độ, nếu là bọn họ trong lúc đó, không hề có một chút vấn đề, các ngươi ai mà tin 333 Lư Duyệt giúp hắn vỗ tay, suy luận rất khá, Ôn Tụng Bình, ta. lấy hay không lấy chồng người, quan ngươi chuyện gì lo chuyện bao đồng. Ngươi là ta Tiêu Giao đệ tử, được tông môn rất nhiều sư trưởng bảo vệ, vì ngươi, ngay cả còn sót lại nửa viên tạo hóa đan, cũng bị mất. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là ngươi chính mình sao? Ôn Tụng Bình cuối cùng bắt lấy trong lời nói của nàng lỗ thủng, thuần túy tiếp cận mát trị số thủy linh căn. Ha ha Lư Duyệt, ngươi chỉ có thể theo tông môn vì ngươi vạch nhân tuyển tốt bên trong, tìm một người gả, nghĩ từ bên ngoài tìm người, ngươi đời này, đều chỉ có thể làm nằm mơ. Lại là tạo hóa đan, vì cái này cẩu thí đan dược, Lư Duyệt cảm thấy nàng có thể thật tốt phun ngụm máu. Ngươi câm miệng. Nếu không phải người này bị Lư Duyệt trói thành dạng này, Cẩn Sơn đều muốn hảo hảo đá hắn mấy cước. Ngươi Lu Cờ Na Ho có thể đại biểu tông môn đừng đem các ngươi mỗi thế gia ác tha sự tình, cu nở dê cờ ơ mở tới tông môn tới làm chuẩn tác. Liễu Như Mị nhìn thấy nhảy chân tại kia mắng đại sư huynh, thật là muốn đem hắn lôi trở lại. Ôn Tụng Bình trệ trệ, muốn tìm đồng minh, thế nhưng là đám kia theo nội sự đường đi ra người, từng cái sắc mặt đều không tốt, mà đoạn thời gian trước. Còn tại trước mặt hắn, không ngừng tố hủy khuất tiểu sư muội, lại chô nở ơ người về sau, ngay cả đầu cũng không dám lộ. Có thế tại độ tiên phong xuất hiện, đều là nội môn đệ tử, bọn họ bản thân linh căn tư chất, là bọn họ ngạo nghệ cho gia tộc căn bản. Thế nhưng là những năm gần đây, mỗi lần bị thương, lại không có thể tiến giai sư huynh sư tỷ, tông môn không có bức bách, lại bị nguyên bản làm dựa gia tộc, luận cân luận lượng bán. Ai cũng sợ ngày nào bọn họ phế đi. Cú nở dê rốt cuộc không tự chủ quyền lực. Một trận để người thất vọng đau khổ nháo kịch, quản ni thở dài, tiến lên một bước, Lư Duyệt, đem hắn giao cho hình đường đi ôi giao cho hình đường Lư Duyệt buồn cười, sau đó chờ hắn đi ra, lại một lần nữa thư nghĩ đến ý tưởng, buồn nôn ta, làm tổn thương ta bên người bằng hữu hoa thần cùng tặng tưởng há há mồm, muốn nói bọn họ không sao. Hai vị đạo hữu lần này bị thương chấn kinh, sở hữu phí tổn, ôn ra đều sẽ trao, về sau. Ta Cẩn Sơn, cu nở dê cam đoan, hắn không còn dám hướng các ngươi động thủ. Ôn Tụng Bình đến cùng là một cái kết đan tu sĩ, vẫn là luyện khí sư, mặc kệ là xem ở tư nguyên sư thúc trên mặt, còn là hắn bản thân, Cẩn Sơn kỳ thật đều không muốn Lư Duyệt như vậy bởi vì hai cái tán tu, giết hắn. Ôn Tụng Bình trên mặt tát hai cái, hắn đột nhiên nghĩ đến, phía trước hắn liều chết muốn giết Lư Duyệt thời điểm, những thứ này đồng môn ngay lập tức, bảo vệ là nàng. Mà hắn thì sao bốn cái cháu trai, chết như vậy tại trong tay người ta, cái kia nói đem nàng tiễn hình đường còn để hắn ra đánh người đả thương người tiền túi đầu nhìn xem khóa ở trên người đao liên, Ôn Tụng Bình trong cổ hiển hách vài tiếng, ngươi ngươi đã khóa lại bản mệnh pháp bảo có thế chói hắn thời gian dài như vậy, nếu không phải bản mệnh bảo, bằng Lư Duyệt hiện tại trúc cơ tu vi, đã sớm linh lực dùng hết. Không tệ Lư Duyệt cũng tốt chán ghét, nàng rõ ràng thương thế tốt lên, lại bởi vì không thể đối người nói ra. Mà để một ít tâm tư quỷ dị người, dám đối nàng sinh ra thăm dò điều khiển tim. Người tu tiên, đem tiến giai đem so với cái gì đều lại, tình cảm cái gì, tại rất nhiều trong mắt người, kỳ thật có thế coi nhẹ, đều tận lực coi nhẹ. Chỉ bằng phía trước, nàng giết Ôn gia bốn người, Ôn Tụng Bình hướng nàng xuất thủ lúc, các vị đồng môn có thế toàn lực đem bọn hắn ngăn cách, nàng đều không muốn đem đến kê Ôn Tụng Bình về sau, cùng lại những người khác, tới này dạng lẫn nhau tính toán mưu mệnh chuyện. Đem bản mệnh pháp bảo nói ra, hy vọng có thể để một ít người, tạm thời tắt muốn đối phó nàng tâm. Cho nàng thời gian, để nàng cường đại hơn nữa, đợi đến một ngày nào đó, thành ngưỡng vọng tồn tại, lại không người dám động nàng. Nhìn một chút, chô nở ơ người sau liếu như mị, Lư Duyệt cảm giác mệt mỏi quá, loại kia tim mệt mỏi như bóng với hình, so với nàng đánh một trận đại chiến, muốn mệt mỏi nhiều hơn. Bản mệnh pháp bảo ngươi ngươi đem này cái gì? Nhận bản mệnh bảo Cẩn Sơn quá giận mình, ngươi không phải kiếm tu sao? Lư Duyệt thật không muốn để ý đến hắn, ai nói kiếm tu, liền không thể để cái khác lợi hại pháp bảo làm bản mệnh bảo hơn nữa chuyện này, thân sinh sư bá cùng thời vũ sư bá, cu nở dê đã sớm biết. Liêu Như Mị lung lay, tuy rằng Ôn Tụng Bình chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ, có thế hắn cu nở dê có bản mệnh phương pháp tha hắn bản mệnh bảo, làm sao lại tại Lư Duyệt bản mệnh bảo dưới. Ngay cả cái sức hoàn thủ đều không có liên tục hấp khí về sau, nàng chô nở ơ người về sau, quan sát tỉ mỉ cái kia khóa người đổ vật. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ôn Tụng Bình trên thân, Ôn Tụng Bình mặt xám như cho, không được nói hắn bản mệnh bảo. Hiện tại, hắn ngay cả linh khí đều bị này thứ quỷ gì khóa lại, vậy ít nhất, Lư Duyệt món pháp bảo này, là thượng phẩm, thậm chí pháp bảo cực phẩm. Hắn là luyện khí sư, phế tận tâm lực, bận rộn gần trăm năm, mới làm tới một kiện trung phẩm pháp bảo. Như thế nào người với người khác biệt cứ như vậy lớn đâu, tốt tốt tốt, quả nhiên là kiện tốt bảo vật. Ôn Tụng Bình có thế nghĩ tới, Cẩn Sơn lại như thế nào nghĩ không ra, hắn là chân thành quân tử, lúc này là thật vì Lư Duyệt vui vẻ, sư muội vài lần làm việc, đã sớm là ma môn bên kia tất sát bảng đơn trên người, có cái này, tại bọn họ chăm sóc không đến thời điểm, bảo đảm cũng nhiều chút. Biểu hiện của bọn hắn, thông qua quảng trường bốn góc không đáng chú ý kính quang trận, chuyển đến Liên Thiên Phong khí tật chân nhân nhà cỏ bên trong. Nếu không phải cái kia chô nở ơ người sau liếu như mị, thân sinh mấy cái đều muốn hảo hảo cười một trận. Bọn họ nuôi đi ra đệ tử, không có bị Ôn Tụng Bình đưa đến trong khe đi, chí ít tâm tính phương diện không vấn đề lớn. Trừ cái này, còn có vui mừng, Lư Duyệt như thế một cái khoai y ân cửu người, vài lần nhìn về phía liếu như mị, cũng có thể miễn cưỡng nghẹn dưới liền muốn hỏi lời đến khỏe miệng, bọn họ có thể yên tâm. Khí tật thật sâu thở dài, thân sinh, thông chi liếu ra, đem liếu như mị đón về đi sư huynh, bằng Lư Duyệt thông minh, như mị ở bên trong chuyện đường kia một phen, nàng làm sao có thể không biết như mị nha đầu kia, cu nở dê ở bên trong đâm một cước. Thân sinh nghĩ khuyên lão sư huynh vài câu, dù sao liếu như mị là hắn trực hệ tử tôn, nàng có thế đẻ xuống đem như mị mang ra tim, về sau, cũng sẽ xem ở mặt ngươi bên trên, đối như mị bao dung chút. Không sai. Sư huynh về sau quản nhiều qua nở như mị chính là. Hồng Sướng tuy rằng cu nở dê trướng mắt liệu như mị đối với chuyện này, một đường đùa bỡn tâm cơ, lại thật không muốn khí tật chân nhân thương tâm. Tư Nguyên, là ta có lỗi với ngươi a. Khí tật lắc đầu, nhìn về phía nhìn chằm chằm vào kính quang trận, ánh mắt phức tạp không thôi Tư Nguyên trên thân, Ôn Tụng Bình là bị liệu như mị một đường ủi tìm Lư Duyệt phiền thoái, nếu không, bằng hắn chú ý cẩn thận, bằng ngươi một lần lại một lần đối với hắn khuyên bảo. Hắn căn bản sẽ không lại hướng Lư Duyệt động thủ. Tư Nguyên xua tay, con ruồi không chằm chằm không có khe hở trứng. Hắn hôm nay có thế bị như mị ủi thành, tương lai cũng sẽ bị những người khác mê hoặc, sớm một chút phát hiện, sớm một chút giải quyết, có lẽ càng tốt hơn. Tiêu Giao cây to đón gió, dạng này một cái lúc nào cũng muốn báo thủ Lư Duyệt đệ tử, một khi bị người của ma môn lợi dụng, cũng không phải là kẻ hèn mọn bốn cái nhân mạng, có thể giải quyết chuyện. Không sai. Tư Nguyên ngươi đều có thế buông tha hơn 200 năm sư đồ tình, chán nở dê lẽ lại ta còn nhìn không ra cái gì huyết mạch tình sao. Khi tật hướng còn phải lại khuyên thân sinh mấy cái làm ngăn lại động tác, liệu như mị tâm cơ quá sâu, tâm cơ sâu không phải khuyết điểm, có thế nàng chỉ vì Lư Duyệt ba bàn tay, như vậy không từ thủ đoạn, lại thực thực không được. Chưa lại chi ngôn, thân sinh bọn họ ai cũng minh bạch, hôm nay liệu như mị có thế bởi vì Lư Duyệt đánh nàng ba bàn tay. Bố cục mấy tháng đối phó nàng, tương lai, nàng cũng có thể bởi vì trong tông nào đó không hợp nàng tâm ý, bố cục đối phó người khác. Tiêu Giao môn bấp bênh, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, không chịu nổi nàng lại tại nhà mình đồng môn ở giữa ra y vo. Sư huynh, vậy ta lại giúp ngươi theo liếu ra tuyển cái khác một cái hài nhi tới đi. Thân sinh không muốn nhà mình lao sư huynh, vì một người như vậy thương tâm, người liếu gia đinh thịnh vượng, kỳ thật lần trước tuyển người thời điểm. Trừ như mị bên ngoài, còn có mấy người, nếu không, ta đem bọn hắn đều gọi đến, ngày cuối cùng thích cái nào, chúng ta liền lưu cái nào. Cũ cũ, sư đệ hảo ý, ta cu nở dê tâm lĩnh. Xem liếu như mị tâm tính, tuyệt sẽ không là liếu ra hồ sơ. Khí tật thở dài, thương hại hắn cả đời quang minh lỗi lạc, tử tôn lại như vậy để người thương nhìn, kế ta về sau, để liếu ra nhận rõ bản chất, so với cho bọn hắn cơ hội. Phát sinh dã tâm muốn tốt. Bọn họ thật tốt ở tại Liễu Bù, Lư Duyệt bọn họ tương lai còn có thể nể tình ta cái này lão sư bá trên mặt, cho điểm chiếu cố như lại đến mấy cái giống như mị dạng này hài nhi, đem phân tình hao hết, ta mới là khóc đều không nước mắt á. Thân sinh mấy cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lư Duyệt tâm tính tuy có một ít thiếu thốn, lần này lại có thế bởi vì ta, không đi làm trận phát tác liếu như mị, nói rõ nàng rốt cục trưởng thành. Tản kiếm phong cũng có thể giao cho nàng. Nhà cỏ bên trong, thở dài tiếng cao thấp nối tiếp nhau, nửa ngày về sau, thân sinh vân vê ngạch, tu ma cho tới nay hành vi, sớm bảo Lư Duyệt sinh lòng cảnh giác, nàng dốc hết sức huấn luyện tần thiên, để cho hắn học cái này làm cái kia, để sở ra kỳ an tâm luyện kiếm, buộc bọn họ nhận lên làm sư huynh trách nhiệm, làm sao không nghĩ nàng tránh sau lưng bọn họ, được cái an nhàn. Tản kiếm phong hiện tại giao cho nàng, nàng nhất định không làm. nói không chừng ép, trực tiếp ngẩng đầu chân trốn người. Thật cho đến lúc đó, nhức đầu chính là bọn họ. Khu Tần Thiên gần đây, kỳ thật tiến bộ rất nhiều. Đồng sinh rốt cục vì Tần Thiên nói một câu, mặc dù bây giờ còn không gánh vác Tàn Kiếm Phong, có thế chỉ cần chúng ta giấu giếm tốt tu ma chuyện, bằng Lư Duyệt mệt nhọc bản sự, nàng có lẽ thật có thể đem Tần Thiên huấn luyện ra. Không tệ. Tư Nguyên cũng vì cái kia một đoạn thời gian trước, thường hướng hắn lĩnh giáo sư Điệt nói chuyện, Lư Duyệt khó khăn buộc Tần Thiên làm hắn đại sư huynh trách nhiệm, nếu chúng ta trực tiếp đem Tàn Kiếm Phong phong chủ vị trí, nhảy qua hai cái làm sư huynh, chuyển tới Lư Duyệt trên tay, coi như Sở Gia Kỳ đối cái kia không có hứng thú, có thế Tần Thiên ngộ nhờ sinh lòng oán khí, ảnh hưởng được chỉ sợ đều không phải chúng ta muốn nhìn đến. Khí Tật sơ soạn nửa ngày râu ria, vậy liền theo đồng sinh nói, dấu diếm tu ma bế tử quan chuyện, dù sao hắn ba cái đồ đệ, hắn luôn luôn không như thế nào qua nở quá, bế quan không bế quan, ảnh hưởng không lớn, các loại Lư Duyệt kết đan, hỏi lại chính bọn hàn lờ ý kiến đi chưa xong còn tiếp.